Vũ Thần Chúa Tể, chương 4924, Ám Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai tẩu hỏa nhập ma vô cực Chí Tôn khẽ thở dài một cái, ánh mắt đưa mắt nhìn đánh tới ám ảnh Chí Tôn, sau đó nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần tiểu tử, ra hỏa, để ta đối phó, người đi cứu ngươi nhân tình là được. Giọng nói rơi xuống, vô cực Chí Tôn thân hình rung một cái, oanh một tiếng, hắn thôi động mệnh vận Trường Hà ép buộc lấy mênh mông Trường Hà cùng ám ảnh Chí Tôn trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Phốc phốc phốc, kinh thiên nổ vang liên tục vang vọng đất trời, từng đạo đáng sợ ba văn trong nổ tung tràn ngập ra, dọc đường, từng mảnh một hư không tất cả đều vỡ nát yên diệt. Cầm cố, ám ảnh Chí Tôn thi triển ra rất nhiều ám ảnh trường mâu, những trường mâu phong tỏa thiên địa hư không, đem vô cực Chí Tôn bao phủ. Vô cực Chí Tôn mỉm cười, bên ngoài thân mệnh vận chi lực dũng động, trong khoảnh khắc mệnh vận Trường Hà trong rất nhiều tương lai phơi bày ở trước mắt hắn, thân hình hắn tại đây Trường Hà trong liên tục bước chậm, những ám ảnh trường mâu đang oanh ở trên người hắn sau, phảng phất tiến vào một mảnh vô hình lĩnh vực, tốc độ đều biến phải chậm lên, bị vô cực Chí Tôn ào ào né tránh qua. Lấy vô cực Chí Tôn thực lực hôm nay mặc dù chưa hề khôi phục đỉnh phong, nhưng mà lấy mệnh vận chi lực đặc thù ứng phó đã bị trường không ám ảnh Chí Tôn, nhưng cũng không phải là việc khó gì. Người đối phó hắn làm cái gì? Còn không mau giết kia Tần Trần. Đại tế tự thấy thế, thần sắc tức giận, hổn hển. Ám ảnh Chí Tôn thân hình thoát một cái, trực bức Tần Trần oanh, rất nhiều hắc ám trường mâu đánh tới, phong tỏa Tần Trần đi tới con đường. Tần Trần trực tiếp thôi động trong cơ thể thời gian bản nguyên lực, trong sát na Tần Trần bốn phía thời gian tiến vào một loại cực kỳ cổ quái trạng thái, những hắc ám trường mâu tuy là chi chít, phong tỏa toàn bộ hư không, nhưng ở trong mắt Tần Trần, nhưng biến phải vô cùng chậm chậm. Bá bá bá, Tần Trần thân hình tại trong hư không bay đi, đem những thứ này hắc ám trường mâu từng cái tránh né. Ám ảnh Chí Tôn, đối thủ của ngươi là ta, thường nghe nói ám ảnh Chí Tôn ám ảnh quy tắc cực đáng sợ, cũng đã đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng, lão phu hôm nay cuối cùng có thể gặp biết đến. Không đợi ám ảnh Chí Tôn tiếp tục ra tay với Tần Trần, vô cực Chí Tôn dĩ nhiên bắt tới, cười ha ha, trực tiếp thôi động mệnh vận Trường Hà đem ám ảnh Chí Tôn thi triển ra rất nhiều trường mâu tất cả đều ngăn trở. Quanh một tiếng, kinh thiên nổ vang liên tục vang vọng. Mà có vô cực Chí Tôn ngăn trở Tần Trần này, cự ly mặt kính thế giới dĩ nhiên quá gần. Tư tư, Tần Trần ánh mắt trong toát ra vẻ kích động. Đáng chết, nơi xa, đại tế tự sắc mặt khó coi, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ giữ tợn ý, chợt thôi động tế đàn. Vù vù, liền thấy trên tế đàn, từng đạo hắc ám phù văn lóe lên, trong sát na quang mang đại thịnh, những hắc ám phù văn hóa thành một mảnh mênh mông hắc ám trường hà, cấp tốc dung nhập vào đại trưởng lão trong thân thể. Đại trưởng lão phát ra thảm thiết gào thét tiếng, trong thân thể, một cổ kinh thiên lực lượng bản nguyên điên cuồng tàn mát đi ra. Ám giới bao phủ, đại trưởng lão hét lớn một tiếng, trong lúc mơ hồ, Tần Trần dường như thấy đại trưởng lão khóe mắt lăn xuống nước mắt, con mắt chỗ sâu, có một tí thống khổ thoáng qua, sau một khắc một cổ khủng bố ám ảnh lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này một cổ ám ảnh lực cực kỳ khủng bố trong nháy mắt liền bao phủ lại ở đây toàn bộ. Trong sát na Tần Trần chỉ cảm giác mình trước mặt hư không đột nhiên biến ảo, cả người trong nháy mắt đặt mình trong một mảnh vô tận băng lãnh u ám thế giới, từng đợt ô minh quỷ khốc thần hào chi âm vang vọng, đầy trời ám ảnh lực giống như thủy triều bọc lại chính mình. Ám giới, cách đó không xa, vô cực Chí Tôn lộ ra vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn về Tần Trần, vội vàng trầm giọng nói. Tần Trần tiểu tử cẩn thận, ám ảnh Chí Tôn trường không ám ảnh quy tắc nghe đồn có thể câu thông trong truyền thuyết ám giới, đem địch nhân dẫn vào bản thân giới vực trong, tại đây ám giới trong, cường giả khác căn bản là không có cách câu thông vũ trụ bản nguyên quy tắc, chỉ có thể thôi động trong cơ thể bản nguyên cùng đối kháng, dưới loại tình huống này, chẳng khác gì là tự trói hai tay, căn bản vô lực phản kháng, cơ hồ mặc cho bài bố. Tần Trần cũng ngưng thần nhìn bốn phía thiên địa, quả nhiên, Tần Trần cảm giác mình cùng ngoại giới vũ trụ cảm nhận biến phải cực yếu ớt, hoàn toàn không cảm ứng được ngoại giới vũ trụ bản nguyên. Hừ, vô cực Chí Tôn, ngươi coi như có chút hiểu biết, đang ám ảnh Chí Tôn ám giới dưới, lão thân xem các ngươi còn có thể làm sao cuồng vọng. Đại tế tự thân hình hiện lên vùng hư không này, giữ tợn nói, thần sắc cực kỳ chấn định. Ám giới cực kỳ khủng bố, mặc dù là nàng bị nhốt như vậy thiên địa, đơn giản cũng không cách nào rời khỏi. Năm đó, nàng và đại hộ pháp là luôn luôn theo luyện tâm la công chúa, có luyện tâm la công chúa che chở, hai người bọn họ mới có thể thoát khỏi uyên ma lão tổ truy sát, nhưng đại trưởng lão bất đồng, hắn là chân chính dựa vào thực lực bản thân, theo uyên ma lão tổ trong tay thoát khỏi, chính là bởi vì hắn ám giới đáng sợ. Mà lấy trước mặt tiểu tử kia tu vi, nghĩ muốn rời đi nơi này, giống như tại người si nói mộng. Rất nhiều ám ảnh lực như sóng triều vậy cấp tốc bao vây Tần Trần, muốn đem hắn triệt để trấn áp tại ở đây. Tần Trần cảm nhận xuống bốn phía, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ám giới, rất mạnh sao? Tần Trần chợt thôi động trong cơ thể ma hồn nguyên khí, trong khoảnh khắc một cổ cực kỳ tinh thuần ma tộc lực lượng bản nguyên, trong nháy mắt dung nhập vào Tần Trần trong lòng bàn tay, sau đó tiến vào đến Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì trong. Tần Trần hai tay cầm kiếm, hướng về phía trước chợt một chạm. Chạm, ầm, nhất đạo mênh mông kiếm quang hiện lên thiên địa kiếm quang bạo chạm, trong nháy mắt hóa thành hàng tỷ trượng, hung hăng bổ vào bốn phía ám ảnh hư không trong. Ha ha ha, muốn dùng man lực phá vỡ ám giới, thật sự là buồn cười, tại đây ám giới trong, mặc dù là lão thân. Cái gì, đại tế tự ngông cuồng cười to, chỉ là cười đáp một nửa, con ngươi đột nhiên trừng lớn. Liền thấy Tần Trần thần bí kiếm gì bổ chém tại ám giới bình chướng trên, oanh một tiếng, toàn bộ ám giới bình chướng trong khoảnh khắc phát ra kịch liệt rắc rắc tiếng, ngay sau đó, oanh két một tiếng, rất nhiều vết rạn lan ra toàn bộ ám giới, đủ để vây khốn đỉnh phong chí tôn cường giả ám giới, dĩ nhiên trong sát na ngắn ngủi trong phá thành mảnh nhỏ, trong nháy mắt bị vỡ ra. Đầy trời ám ảnh lực tiêu tán, Tần Trần lần thứ hai trở lại ma chi khởi nguyên trường hà trong. Đại tế tự trợn to hai mắt một chút trong quát ầm lên. Ngươi là làm sao phá vỡ ám giới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thân hình rung động, căn bản vô pháp tin tưởng bản thân con mắt. Là ngươi trong tay bảo khí. Đại tế tự con mắt nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì, chẳng lẽ là thần bí bảo khí này? Chỉ là cái dạng gì bảo khí có thể đơn giản phá vỡ ám giới như vậy bình chướng? Tần Trần cười lạnh một tiếng, trước hắn phá vỡ ám giới, mặc dù có thần bí kiếm gì duyên cớ, nhưng công lao lớn nhất thật vẫn là ma hồn nguyên khí. Ám ảnh chí tôn chính là ma tộc chí tôn, ám ảnh ma tộc lão tổ, hắn ám giới cường thịnh trở lại cũng là ma tộc chi lực, mà ma hồn nguyên khí chính là ma tộc chí cao, là ma tộc tối bổn nguyên lực lượng. Chỉ cần là ma tộc lực lượng, đều không có khả năng trấn áp được Tần Trần. Không để ý đến đại tế tự, Tần Trần thân hình thoát một cái, trực tiếp lướt về phía mặt kính thế giới. Cách chương.